12 chòm sao xa, biến thái vừa thôi. Xa, biến thái vừa thôi. Góc truyện audio.com. Tên, hai con cá trong tư thế 69. V, tuổi, 19, ngoại hình. Khuôn mặt đẹp trai, thân hình khỏe mạnh, cao ráo, cơ bụng rắn chắc cùng mái tóc tím kỳ lạ. V, chắc tóc mấy đứa kia bình thường. V, và làn da trắng nhưng điểm nổi bật đáng nói ở đây chính là đôi mắt hắn, đôi mắt màu vàng lại sáng hoắc như đôi mắt của những con sói khát máu. Trong đêm, như đèn pha ô tô thì có. V, chính đôi mắt này khiến khuôn mặt hắn thập phần quỷ dị. Đáng sợ nhưng lại có bao nhiêu đứa con gái lại có thể hắn mà làm tất cả chỉ để đổi lại nụ cười của hắn. Móc lửng, trên đầu không bao hát thiếu hai cái kẹp đỏ chói lọi. BD, V, gia thế, có ba mẹ, nhà giàu nhưng đã bỏ nhà ra tự lập, tính cách. Lưu manh cực kỳ, cọc tính, ổng chọc người ta thì đờ si nhưng chọc lại là mệt với ổng. V, xác định bầm dập, cực kỳ biến thái và dâm dê lại thích văn tục chửi thề. Mở mồm ra đầu câu là chữ, đờ mờ, người gì xấu tính đi dô. V, thích kiếm thuật và siêu tập kiếm. Đúng là dân nhà giàu, bất cần đời, chả quan tâm ai, vào trường như cho có để ông bà già của hắn không làm phiền. Chả bao giờ nghe lời ai, giáo viên lại càng không, giết giáo viên tự biết hắn mà tránh chứ cũng chả muốn dây dưa vào. Hay đi kiếm mối đánh lộn như một thói quen để làm giải tỏa khó chịu. Chỉ khi dùng bạo lực hắn mới thấy cuộc đời này còn cái thú vị và cũng chỉ lúc đó hắn mới thấy thoải mái. Có thể nở nụ cười, mặc dù hơi đáng sợ, về ghét tiếng ồn và mấy đứa hay lải nhải, nhoi, nhột a hát, chính vì những điều nói trên hắn đã liền một phát lên chức song ngư đại ma vương của trường. V, lý do bị nói lưu manh, một ngày nọ, hắn tâm tình đang khó chịu, sát khí tỏa nghẹt thở, đang hầm hầm đi, một thằng tự đâu tới lao vào hắn. Nhìn sơ có thể thấy rõ đây là một cậu ấm nhà giàu vì thế mà thằng nhóc đó ca biết điều mà còn liếc hắn khiến liền lập tức hắn quay lại đấm cho phát. Mà bất tỉnh, V sau khi giải tỏa liền bỏ đi với khuôn mặt thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng chẳng mang thằng nhóc đang nằm bất tỉnh giữa đống máu. Mũi, bạn thân, cự dài, thiên yết, không ngờ lại có người chịu làm bạn hắn. V. Câu trăm ngôn, câm mồm đi, nhớ vote, CMT nha, yêu em, cách chương.